Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, muốn mạng của ngươi. Oanh, quyền này rơi xuống, cái kia hỏa phượng phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn cực lớn thân ảnh đúng là xuất hiện tan giả, bốn phía không gian càng là từng khúc đổ, đế thần hư ảnh đồng dạng là sau lùi lại mấy bước. Cái này hỏa phượng chính là thiên diệt cảnh ngưng tụ mà ra. Có thể so với thánh vực, như bình thường tinh hoàng cảnh, cho dù là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, cũng chống lại không được. Mà giờ này khắc này, phía dưới tu sĩ chính giữa, bỗng nhiên truyền ra kinh thiên gào rú. Cái này hư ảnh, là tiền bối, là vị kia đã diệt tăng thập tam thiên khai thiên kiếp tiền bối. Tại thất cực địa thời điểm, cái kia tiền bối một mực không chịu lộ diện, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy, mà lại tướng mạo như vậy tuấn dật. Không đúng, cái này hư ảnh, cùng cái kia đã diệt khai thiên kiếp hư ảnh hoàn toàn chính xác giống nhau. Có thể cái kia tiền bối đã trở thành khai thiên cảnh. Vì sao? Thoạt nhìn không phải là đối thủ của thiên diệt cảnh. Lúc trước cưỡi viễn dương số tu sĩ, chừng hơn 10 vạn, mà cái này hơn 10 vạn người chính giữa, liền có người, đứng tại lúc này trong đám người, cơ hồ là tại đế thần hư ảnh xuất hiện nháy mắt. Bọn hắn liền nhận ra được, càng là tại khổng lồ kia hải thần hạm phía trên, một cái đầu cực đại, cùng dáng người kém xa, mà lại mặt mũi tràn đầy hắc ban đồng tử. Cũng là tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn đến, tinh hoàng cảnh, đầu to đồng tử nhíu mày, hắn không thể tin được, một cái tinh hoàng cảnh, đã diệt liền thánh vực cảnh đỉnh phong cũng khó khăn dùng vượt qua khai thiên kiếp. Hay nói giỡn, người này, tuyệt đối không phải tinh hoàng cảnh, chỉ là không biết dùng hạng gì phương pháp, cải biến khí tức, đầu to đồng tử cắn răng thầm nghĩ. Không chỉ là hắn, lúc trước cái kia bảy đại hòn đảo chỗ phái ra chi nhân. Có mấy danh thiên diệt cảnh, đều ở đây hải thần hạm lên. Bọn hắn trên mặt thần sắc, tất cả đều cùng đầu to đồng tử đồng dạng. Trong lòng bọn họ, cái kia đã diệt khai thiên kiếp người độ kiếp. Kinh thiên địa, khóc quỷ thần, tu vi ngập trời, mà ngay cả với tư cách khai thiên cảnh đầu to đồng tử Chu Diệp. Đều không thể tìm ra người này chân thân nơi cất giấu chỗ. Hắn bản thân thực lực dĩ nhiên đã vượt qua khai thiên cảnh. Thanh lâm cái này tinh hoàng cảnh sơ kỳ, thật sự là khó có thể cùng cái kia siêu cấp cường giả liên tưởng cùng một chỗ. Chúng ta đều cho rằng cái kia người độ kiếp tu vi thánh vực cảnh đỉnh phong, lúc ấy nhưng vẫn tìm không ra người này chân thân. Hẳn là thật là cái này tinh hoàng cảnh, diệt thiên đạo chỗ, mông hãn thì thào, hắn cho dù không thể tin, có lẽ đủ loại dấu vết để lại chính giữa, vẫn cảm thấy, chính mình phỏng đoán, có rất lớn khả năng, tất cả mọi người cho rằng đó là thánh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Kết quả, nhưng lại một cái tinh hoàng cảnh sơ kỳ chi nhân, thậm chí tại không vượt qua khai thiên kiếp thời điểm. Còn không nhất định là tinh hoàng cảnh. Cái kia khai thiên kiếp trước mặt, bọn hắn trực tiếp tướng tinh hoàng cảnh phía dưới, thậm chí là thánh vực cảnh phía dưới chi nhân, hoàn toàn xem nhẹ, mà cái kia người độ kiếp, đó là thuộc về bị bọn hắn xem nhẹ đám người. Nếu thật dùng tinh hoàng cảnh, đã diệt cái kia khai thiên kiếp, cái kia người này thực lực, muốn khủng bố đến hạng gì trình độ? Mông hãn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đứng ở trên hư không chính giữa, tóc tím phất phới, bộ dáng tuấn dật, mặc dù thiên diệt cảnh lão giả Lưu Phú Quý ra tay mấy lần, cũng chưa từng đánh chết bóng người. Không hề nghi ngờ, thánh vực cảnh đỉnh phong đã diệt khai thiên kiếp, bọn hắn đều cho rằng, này nhân nhật hậu chắc chắn phong hào xưng đế, mà cái này tinh hoàng cảnh. Có khả năng phá đế thành tôn. Giữa đám người, Một gã nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn xem cái kia không ngừng cùng Lưu Phú Quý đối oanh Thanh Lâm. Trong mắt kinh hãi cùng phức tạp, khó có thể nói rõ. Cái này nam tử trẻ tuổi, đúng là tại Viễn Dương số thượng thời điểm, vì tiếp cận Vân Khê, còn đối với Thanh Lâm mở miệng la dày phong linh. Hắn rõ ràng nhớ rõ Thanh Lâm tướng mạo, bởi vì Thanh Lâm chính là nhân loại, xuất hiện tại Nam Hải cảnh vực, như hạc giữa bầy gà. Nhưng đối với Thanh Lâm tướng mạo, hắn càng là rõ ràng nhớ rõ. Cái kia dùng kinh thiên thần công, đã diệt tam thập tam thiên khai thiên kiếp đế thần hư ảnh. Tại hắn bên cạnh, cái kia tinh hoàng cảnh lão giả đồng dạng đứng thẳng. Hắn đang cùng kiếp ma thiệt thú chiến đấu chính giữa. May mắn còn sống, giờ phút này nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút phong linh, làm như sau khi biết người trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nói khẽ, thiểu tông chủ, ngày sau làm việc, phải cẩn thận chút ít. Phong linh cúi đầu, hai đầu lông mày hối hận dày vô cùng. Cái kia liều lĩnh tính cách, tại giờ này khắc này, giống như là hoàn toàn thu liễm bắt đầu. Hắn rốt cục minh bạch, cũng không phải là Thanh Lâm e ngại hắn, mà là, cả hai căn vốn không thuộc về một cái cấp bậc. Thanh Lâm, căn bản là không quan tâm hắn. Sở hữu tất cả tận mắt nhìn đến qua cái kia tam thập tam thiên khai thiên kiếp chi nhân đều tại nghị luận, mà loại này nghị luận rất nhanh tựu truyền khắp bến tàu, truyền khắp toàn bộ hải thần hạm. Tất cả mọi người biết nói, cái kia nhìn như chỉ có tinh hoàng cảnh, cũng không phải là thiên diệt cảnh đối thủ thanh niên, từng dùng kinh thiên chi lực, làm được bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình. Mà luận này tiếng động lớn xôn xao, tự nhiên cũng là truyền đến cái kia bà lão Dương Lan Phương cùng cự linh khuyết trong tai. Lúc trước cái kia bảy tòa mời chào Thanh Lâm hòn đảo, liền có bọn hắn cự linh thiên, bất quá cũng không phải là ba người bọn hắn chính giữa là bất luận cái gì một người. Việc này hoàn toàn chính xác không giả, đem làm bọn hắn nghe được Thanh Lâm là được cái kia người độ kiếp thời điểm. Sắc mặt không khỏi xuất hiện biến hóa, người này không thể đắc tội. Dương Lan Phương nhìn Thanh Lâm một mắt, mở miệng nói ra, vừa nói như vậy xong, cự linh khuyết có chút trầm ngâm, lập tức đứng dậy, thân ảnh nhảy lên tầm đó, kéo phong bạo, đi tới Lưu Phú Quý cùng Thanh Lâm chính giữa, dừng tay. Cự linh khuyết nhíu mày quát, giờ phút này Lưu Phú Quý trên người y nguyên không lấy mảnh vải, hắn lửa giận trong lòng càng ngày càng đậm. Đối diện cái này tiểu tạp chủng nhìn như không phải là đối thủ của tự mình, có thể mặc cho chính mình như thế nào công kích, lại như cũ giết không được hắn. Cự linh khuyết, cho lão phu cút ngay. Lưu Phú Quý toàn thân phát ra lệ khí cùng hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu còn thật không tin rồi, chính là một cái tinh hoàng cảnh, lão phu còn diệt hắn không được. Cự linh khuyết nhướng mày, trầm giọng nói, Lưu Phú Quý, người này là được cái kia đã diệt tam thập tam thiên khai thiên kiếp chi nhân. Lưu Phú Quý vừa muốn động thủ, nhưng nghe đến lời ấy, động tác dừng lại, nhìn về phía cự linh khuyết, ngươi lặp lại lần nữa, tông chủ từng phái Man Đông tiến đến lôi kéo chi nhân là được hắn. Cự linh khuyết lại nói, không có khả năng. Lưu Phú Quý căn bản không tin, chỉ vào Thanh Lâm quát, tên oát con này chính là tinh hoàng cảnh mà thôi, làm sao có thể đủ đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp, thì như thế nào có thể tiêu diệt cái kia khai thiên kiếp. Lời nói mặc dù như thế, có thể Lưu Phú Quý hay là nhịn xuống không có động thủ. Hắn có thể cho tới bây giờ tu vi, tâm cơ tự nhiên cũng là hơn người. Ngoài miệng không tin, có thể cự linh khuyết có thể như vậy mở miệng, mà lại phía dưới tu sĩ đều tại nghị luận, trong lòng của hắn sớm đã tín hơn phân nửa. Khai thiên kiếp, liền chính hắn đều độ bất quá. Tuy nói Thanh Lâm mặt ngoài nhìn lại chỉ là tinh hoàng cảnh, nhưng có thể đã diệt cái kia khai thiên kiếp. Làm được cái này chưa từng có ai, sau cũng không thể có người đến sự tình. Như thế nào chỉ có chút thực lực ấy? Vừa rồi sự tình là ta cự linh thiên lỗ mãng. Cự linh khuyết nhìn về phía Thanh Lâm, ôm nguyền nói, tông chủ có mệnh, nếu là gặp gỡ các hạ, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cung thỉnh các hạ nhập tông. Hắn muốn xưng hô, tiền bối, có thể Thanh Lâm cái kia tinh hoàng cảnh tu vi, thật là làm hắn khó có thể mở miệng. Bất cứ giá nào sao? Thanh Lâm chằm chằm vào cự linh khuyết, chợt cười to bắt đầu. Cái kia tốt, Thanh Mỗ muốn mạng của ngươi, ngươi cho sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.